Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 636 Kinh Thiên Chiến Đấu Bạo Phát. Trung ương trong đại lục. Lúc đầu đi đến trung ương đại lục là vì này không gian chi môn mà tới. Nhưng ai biết trước mặt mà tới thế mà là vô số cường giả truy kích. Mà Trần Nam càng là bởi vì bại lộ thái cực đồ mà bị cường giả thảo phạt. Giờ phút này Trần Nam xé rách không gian bắn trốn xa. Dù sao thân hậu thiên cấp cường giả số lượng thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Liền tính Trần Nam tại lợi hại cũng không thể lại tự đại đến cùng nhiều cường giả như vậy chiến đấu. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng phía sau vô số cường giả thế mà là đuổi tới cùng không nỡ. Không có chút nào ngừng nghỉ ý. Dần dần ỉ vào Trần Nam một cái chớp mắt nghìn dặm tốc độ. Chính hắn đều là không biết được phi hành bao xa khoảng cách. Giờ phút này nhìn xem phương xa trên bầu trời treo hai màu trắng đen đồ án cũng là có chút ít xa vời. Nhưng phía sau cường giả thế mà vẫn là kiên nhẫn. Liền tại Trần Nam dự định lần nữa phá vỡ không gian trốn xa thời điểm. Đột nhiên phát hiện phía trước tựa hồ có một đạo ngăn cách. Phảng phất đến đệ tam giới cuối cùng. Không cách nào lần nữa trước đi. Ha ha, tiểu bối, đuổi lâu như vậy, nhìn bây giờ ngươi chạy chỗ nào. Tiểu tử, đêm này giống như thái cực đồ vật giao ra tới. Chúng ta có thể nhưng ngươi bất tử. Liên tục không ngừng thanh âm vang lên. Rất hiển nhiên vô số truy kích cường giả đã là đến. Trần Nam ánh mắt trầm xuống. Nhìn tiền phương vô số cường giả. Toàn thân năng lượng, ý tứ không cần nói cũng biết. Tuyệt đối là không có khả năng đem thái cực đồ giao ra tới. Huống chi cũng giao không ra. Duy nhất có thể giải quyết lúc này biện pháp chỉ có một cái vậy liền là chiến đấu. Ỷ vào tuyệt đối võ lực tới giải quyết. Phía trước vô số cường giả cũng là cảm nhận được Trần Nam thân thể phía trên dũng động năng lượng. Cũng đều là minh bạch cái gì. Tốt một cái tự đại tiểu bối. Thế mà hướng về dự định dùng sức một mình đối kháng chúng ta nhiều người như vậy. Cùng hắn phí. Nhiều lời như vậy làm gì. Trước đem hắn phế. Lúc ấy sau liền tính hắn không nghĩ giao ra tới. Cũng nhất định muốn giao ra tới. Từng đạo tiếng vang phát ra. Ngay sau đó vô số cường giả không có bất kỳ cái gì muốn lưu thủ dấu hiệu. Thúc giục toàn thân năng lượng hướng Trần Nam bắn tới. Cái này một màn phát sinh. Trần Nam cũng sớm đã là làm tốt trang bị. Tại vô số cường giả hướng tới trong nháy mắt. Toàn thân khí tức bộc lộ. Nghiễm nhiên là một bộ sắp đại chiến dấu hiệu. Mà ở nơi này cái này chàng kinh thiên động địa chiến đấu muốn triển khai trong nháy mắt. Đột nhiên một bóng người xinh đẹp xẹt qua giữa trời. Quấy dày tất cả mọi người. Bóng hình xinh đẹp thân thủ trác tuyệt. Khí tức bộc lộ. Vẻ mặt tinh xảo. Là nàng. Nhìn thấy nàng này Trần Nam cũng là kinh ngạc một tiếng. Nàng này không phải người khác chính là ban đầu ở vô thiên ngày lúc thấy đến ma nữ. Cũng liền là độc cô bại thiên nữ tử. Độc cô tiểu huyên. Tiểu bằng hữu. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Độc cô tiểu huyên nhìn qua Trần Nam một tiếng cười nói. Vẻn vẹn là một câu cười nói. Lại là khiến xông về Trần Nam vô số cường giả có chút trần trờ lên tới. Dù sao từ mẫu thân thế cục đến xem. Cái này Trần Nam tựa hồ cùng độc cô tiểu huyên có chút quan hệ. Đối với độc cô tiểu huyên bọn họ ngược lại là không thế nào sợ hãi. Nhưng là vừa nghĩ tới cùng độc cô tiểu huyên quan hệ cực kỳ tốt người. Lại là khiến bọn họ do dự. Bất quá cái này đối với Trần Nam tới nói. Lại là khiến hắn ra một hơi. Dù sao tình huống như vậy bản thân cũng là vui lòng nhìn thấy. Hướng về phía cô độc mỉm cười nói ra. Thật là đã lâu không gặp. Chợt bắn tới. Chủ động cùng cô độc tiểu huyên tiếp cận. Đối với những cái kia chuẩn bị đối bản thân động thủ cường giả. Cũng là không còn để ý tới. Người thế nào trở lại đến đệ tam trong giới hạn. Độc cô tiểu huyên nhìn qua Trần Nam hơi cười một tiếng nói ra. Đối với cái này bản thân cũng là thành thật trả lời. Chính là trong lòng nghi hoặc. Cùng đối Trần chiến tưởng niệm tình. Có thể từng gặp ta phụ thân sao? Trả lời qua thôi gấp hỏi vội. Cô độc tiểu huyên nghe vậy khẽ gật đầu. Người yên tâm. Trần chiến sớm muộn sẽ xuất hiện. lấy được cô độc Tiểu Huyên xác nhận cũng là nới lỏng một hơi. Chỉ cần có bản thân phụ thân tin tức liền tốt. Xa nhìn nơi xa thiên khung phía trên che khuất bầu trời to lớn hắc bạch đồ án lần nữa hỏi. Mà chủ tiền bối đây? Vì cái gì không thấy hắn thân ảnh? Này không gian chi môn không phải đã bị chữa trị sao? Vì cái gì này to lớn trận đồ vẫn là chưa từng tiêu tán? Cũng không phải là dạng này. Không gian chi môn đã đến chữa trị khẩn yếu quan đầu. Cũng không hoàn toàn chữa trị. Về phần ma chủ thúc thúc, chắc hẳn giờ phút này hẳn là đang cùng thời gian tổ thần cùng không gian tổ thần đại chiến đi. Hai bọn họ muốn đem ma chủ thúc thúc đánh chết. Bản thân nghe nói lời này trong lòng cả kinh. Nhưng nhìn cô độc Tiểu Huyên khuôn mặt phía trên không có chút nào vẻ lo lắng cũng là biết được. Hai vị kia tổ thần đối ma chủ tuyệt đối tạo thành không bất cứ thương tổn gì. Tuy nói ma chủ thúc thúc thực lực cường đại. Nhưng ta nghe nói tại đây đệ tam trong giới hạn phong ấn một thượng cổ đại hung nhân vật. Giống như muốn cùng hai vị tổ thần liên thủ cộng đồng đối chiến ma chủ. Thượng cổ đại hung, lẩm bẩm một tiếng, trong lòng biết được, nhìn đến cái này ma chủ địch nhân ngược lại là rất nhiều a. Thế mà tại đệ tam giới thượng cổ đại hung người đều biết đối kỳ xuất thủ. Oanh long long, đúng lúc này, một đạo cực kỳ vang dội tiếng vang bạo phát. Kinh thiên động địa, điếc tai sợ hãi, không gian đều là tại đây tiếng vang cực lớn phía dưới mà phá toái không chịu nổi. Xa xa thiên khung phía trên một đạo mắt trần có thể thấy sụp đổ xuất hiện. Đồng thời còn có rất nhiều đạo thân từ đó rơi xuống mà xuống. Trong đó còn kèm theo nồng nặc huyết quang. Kinh khủng thanh thế cuồn cuộn vô cùng. Một đạo vĩ đại thân thể, toàn thân đẫm máu từ thiên khung phía trên chậm rãi rơi. Tại hắn bốn phía ngổn ngang lộn xộn thi thể tùy ý phiêu tán. Huyết dịch giống như dòng sông một loại giạt rào thổ lộ mà xuống. Nhìn thấy này rất nhiều thi thể. Trần Nam không nhịn được hít vào một cái khí lạnh. Đó là cái gì khái niệm? Từ thi thể bên trên rõ ràng cảm thụ ra. Đều là thiên giai cường giả. Mà còn đều thuộc về rất sớm liền tấn thăng đến thiên giai cường giả đỉnh phong nhân vật. Thế mà theo lấy đạo kia chậm rãi thân ảnh rơi xuống mà tiên huyết bắn tung tóe. Không hổ là ma chủ. Nhìn xem đạo kia vĩ đại thân ảnh không nhịn được kinh hô một tiếng. Cái này quá mức khiến bản thân nhiệt huyết sôi trào. Từ trên bầu trời rơi phá toái mà xuống. Cũng lại còn kèm theo nhiều như vậy cổ thi thể. Giờ phút này ma chủ ngạo nghễ sừng sững tại thiên khung phía trên. Thâm thúy hai con ngươi lạnh nhạt liếc nhìn xa chỗ xa xa. Một tiếng nói ra, thời gian tổ thần, không gian tổ thần, các ngươi còn không? Sao? Dự định ra tới sao? Triệu tập những cái này tôm tép trước tới chịu chết chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Thanh âm mặc dù không phải rất vang dội, nhưng tất cả mọi người đều là rõ ràng cảm nhận được đạo thanh âm này trong đầu vang lên. Tràn ngập uy nghiêm cùng cảm giác áp bách. Mà kèm theo ma chủ thanh âm rơi xuống sau. Chốc lát giây lát hơi thở. Thiên khung phía trên đột nhiên có hai đạo thân ảnh phá toái mà tới. Hai đạo thân ảnh đều có chút ít già nua. Toàn thân tản ra không gian cùng thời gian khí tức. Không cần suy nghĩ nhiều. Cũng có thể đoán ra hai người kia thân phận này. Chính là không gian tổ thần cùng thời gian tổ thần không thể nghi ngờ. Hai vị tổ thần xuất hiện ở thiên khung phía trên cùng ma chủ đối mặt. Toàn thân khí tức bộc lộ. Ma chủ, ngươi hôm nay chắc chắn vẫn lạc tại đệ tam giới đây. Thời gian tổ thần hừ lạnh một tiếng. Ma chủ nghe nói cười nhạt một tiếng. Lưỡi khô, hừ, tìm chết. Hai vị tổ thần đối mặt một cái. Trực tiếp là phá toái không ở giữa hướng ma chủ bắn tới. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.